Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 105. Ghẹo công chúa Triệu Ung khoe tài, nghe bạn hiền Chiêu Dương giả bệnh. Phần 3. Ngày 15 tháng đó chính là ngày đại hỷ của Triệu Ung và công chúa Na Sa. Hôn lễ được cử hành ở ngay khe núi Mã Lạc. 5 vạn kỳ binh nước Triệu tưng bừng biểu diễn thuật cưỡi ngựa bắn tên để mừng cho hôn lễ. Người Thảo Nguyên được chứng kiến màn phô diễn tráng lệ này lấy làm kính phục, tận đáy lòng cảm thấy may mắn trước quyết sách anh minh của vua Thảo Nguyên A Cổ Lạp. Được mời tới dự hôn lễ còn có đại tư tế của Lâm Hồ, Cáp Thập Cách. Ngày sau ngày hôn lễ, Tô Tần và Lạc Cách bày tiệc mời các thập cách. Trong tiệc họ nhắc đến hôn sự của vương tử, nói rằng hai người họ muốn làm mai mối gả công chúa Bình Thành, em gái của Triệu Vương, cho vương tử Đài Lâm, mong được Cáp Thập Cách tác thành. Triệu Vương còn hứa của hồi môn cho công chúa Bình Thành quyết không thua kém phần xính lễ mà Triệu Vương đã tặng cho Thảo Nguyên, song Đại Lâm cũng phải đáp lễ tương ứng, tức chấp thuận làm nước chư hầu của Triệu. Vua của Đại Lâm về sau cũng do Triệu Vương sắc phong, đổi lại Triệu sẽ giúp Đại Lâm giữ gìn bờ cõi. Tô Tận cũng giải thích rõ, công chúa Bình Thành năm nay 19 tuổi, vốn đã gả cho công tử nước Hàn, song mới cưới được nửa tháng thì phu quân đột ngột qua đời. Do chưa có con cái nên Triệu Vương lại đón nàng về Hàm Đan. Công chúa xưa nay không thích ngồi xe, ham cưỡi ngựa, ưa cảnh thảo nguyên, nên Triệu Vương quyết định đổi tên Bình Áp thành Bình Thành, ban tặng cho nàng. Người hậu vốn không câu nệ chuyện tinh triết của phụ nữ mà rất phụ thực, Cáp Thập Cách không chút ngần ngừ. Sau khi ý kiến Triệu Vương, nghe nhà vua quả quyết hứa hẹn, bèn lập tức trở về Đại Lâm, đem hôn sự đó bàn với Ba Đồ. Với Ba Đồ, kỳ thực đã chẳng còn gì để bàn nữa. Sự việc đã rõ ràng ranh, Lâm Hồ gần như không còn lựa chọn nào khác, nên không thể không chấp nhận hôn sự này. Bằng không được người Thảo Nguyên giúp sức, Triệu Vương bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm cớ dòng người Đại Lâm vào tiệc địa. Đến mùa hè năm đó, sau hôn lễ của công chúa Bình Thành với thái tử Đại Lâm sát hạng Bố Hòa, toàn bộ lãnh thổ Lâm Hồ đã trở thành một phần của Triệu. Vũ Linh Vương đặt quận Vân Trung trên đất Lâm Hồ, sát nhập đất Lâu Phiền với vùng đất rộng lớn của nước Triệu bên ngoài ải Nhạn Môn, đặt thành quận Nhạn Môn, phái thần tính làm quận thú, chiêu mộ thanh niên trai tráng bản địa, lập thành kỵ binh, đặt tướng thống lĩnh, điều hạ xuống một cấp làm hầu, quyền lực rút lại thành thực thi chỉ lệnh của Triệu Vương, trực tiếp cai quản sinh hoạt thường ngày của một dân. Đến lúc này, nhờ sự trợ giúp của Tô Tần, Triệu Vũ Linh Vương gươm không dính máu đã thu phục được hai vùng đất hồ rộng lớn là Lâu Phiền và Lâm Hồ, mở rộng lãnh thổ 3.000 dặm. Trong vài năm sau đó, Triệu Vương giữ đúng lời hứa, huy động nhân lực vật lực xây dựng hơn 2.000 dặm tường thành chạy dài theo hướng đông tây, men theo dãy núi Đạt Lan Ca Lạc, đặt vài trăm đài phong hỏa, cử binh lính tới trấn giữ. Đó là chuyện sau này. Trong lúc Triệu Vũ Linh Vương và Tô Tần bận rộn thu phục người hầu đất Bắc, thì Xính Đô nước Sở cũng cờ dông trống mở, dốc sức chuẩn bị cho trận chiến phạt Tần kế tiếp. Máu của 8 vạn tướng sĩ một lần nữa khiến Hoài Vương phẫn nộ sục sôi. Sau trận Đan Dương, Hoài Vương liên tiếp triệu hồi mấy viên tướng có tham gia trận chiến, bảo họ mô tả cặn kẽ diễn biến trước sau, tiếp đến lại tra soát kỹ lưỡng toàn bộ tấu báo quân tình mà Khuất Cái đã gửi về Triệu trước đó. Sau khi nghiền ngẫm, càng khẳng định rằng chiến lược chiến thuật của Khuất Cái đều hết sức kín kẽ, không có sơ hở. Người Sở bại trận chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của đám lực sĩ thanh linh phá tan thế trận. Theo lời mô tả của mấy phiên tướng, 3 lực sĩ kia quả thực sức khỏe như thần, không ai địch nổi, lại xung trận vào đúng lúc không ngờ, mưu trước đó không phải tầm thường. Hiển nhiên Khuất Cái đã tận tâm tận lực, có thể nói rằng đã làm tốt nhất trong khả năng có thể. Nếu không nghĩ cách chế phục 3 kẻ này, người Sở sẽ không thể đánh tiếp với người Tần. Tuy nhiên, phải chế phục bằng cách nào? Hoài Vương suy tính nát óc suốt bao ngày, nghĩ tới không ít phương cách, rồi lại lần lượt phủ định. Đang lúc lấy làm muộn phiền, chợt Cảnh Thúy và Vương Thúc vào cầu kiến. Hơn nữa 2 người tìm tới cũng là vì chuyện này. Thần có một kế dùng lưới. Cảnh Thúy phấn chấn bẩm tấu. Lưới sau, Hoài Vương khẽ nheo mắt. Lưới gì? Lưới đánh cá. Ồ. Hoài Vương lấy làm khó hiểu, chau mày ngẫm nghĩ một chốc. Mà vẫn không hiểu lưới đánh cá thì có liên quan gì tới việc phá địch. Đại Vương. Cảnh Thúy giọng cấp thiết. Người xưa có câu, yếu thắng mạnh, nhu khắc cương. Ba kẻ kia đều là người chí cương, dùng binh khí chí cương. Trong khi lưới đánh cá là thứ chí nhu chí nhược. Được dệt từ sợi gai, chính là khắc tinh chế ngự. Thế nhưng, chế như thế nào? Hoài Vương vẫn chưa hết băn khoăn. Cảnh Thúy nhìn sang Vương Thúc. Bẩm Vương Huynh, Vương Thúc tiếp lời. Thần đệ dẫn tới một người, có thể thử vật này. Truyền vào. Nơi này chật hẹp, Vương Thúc nhìn quanh cung điện, mời Vương Huynh ra ngoài xem xét. Hoài Vương cùng mọi người ra khỏi cung điện, tới chỗ rộng rãi, quả nhiên đã có vài người chờ sẵn. Trên tay ai cũng cầm tấm lưới. Hoài Vương nhìn kỹ, thấy lưới đó dường như không giống lưới bắt cá. Dây đan đều to như chiếc đũa, xe bằng gai. Mắt lưới to ngang đầu người. Không có giềng lưới, cao hơn 2 trượng, rộng hơn 30 trượng. Khi trải rộng ra, giống như một tấm vải gai khổng lồ mới tháo xuống khỏi khung cửi. Mỗi đầu lưới có 2 người giữ. Dùng sào tre chống lưới lên kéo căng, di chuyển một cách nặng nhọc. Là thế nào vậy? Hoài Vương nhìn một lát, đưa tay chỉ vào mấy kẻ đang ì ạch kéo lưới, chau mày hỏi. Bẩm đại vương. Cảnh Thúy đáp. Lưới này rất lớn, sức người thường không kéo nổi, nhưng sức ngựa thì được. Trên chiến trường, ta sẽ buộc rằng 2 đầu lưới vào xe chiến do tướng mà kéo. Căng lưới rộng ra, lao về phía đó, vây kín chúng lại. Dù sức khỏe đến mấy, vướng phải lưới này, cũng chỉ còn cách bó tay chờ trói. Nghe tới đây, Hoài Vương mới bừng hiểu, tấm tắc khen ngợi. Hay lắm, hay lắm. Ngẫm nghĩ một lát, Hoài Vương lại căn dặn. Cảnh tướng quân, việc này không thể khoa trương. Cần hết sức bí mật, hãy cho dệt thêm vài tấm lưới giống như vậy. Nếu tên thái tử kia còn dám lộ diện trước trận, lập tức bắt sống. Thần kính cẩn tuân mệnh. Đi, hãy vào trong điện bàn bạc. Hoài Vương sốt sắng dục giả. Ba người quay vào trong điện. Hoài Vương lấy làm vui mừng, ôm quyền hướng vào Cảnh Thúy mà nói. Cảnh tướng quân, thật không ngờ khanh lại nghĩ ra được diệu kế này. Rồi Hoài Vương gật gù tán thưởng. Giờ thì đã có thể bàn sách lược phạt Tần rồi. Hồi bẩm đại vương. Cảnh Thúy vòng tay đáp. Kế này không phải do thần nghĩ ra. Ồ, Hoài Vương ngạc nhiên. Vậy là của ai? Điền Kỷ. Người này hiện đang ở đâu? Hoài Vương vội hỏi. Trong địa hạt của Vương Thúc. Ồ, Hoài Vương hết sức bất ngờ, nhìn sang Vương Thúc. Điện tướng quân tới chỗ hiền đệ bao giờ thế? Thần cũng không biết. Vương Thúc đáp. Nghe nói là sống ở bên đầm Kỷ Lăng, đã mấy năm rồi. Nếu không phải Cảnh tướng quân nói ra, thần đệ cũng không hay biết. Hoài Vương nhìn sang Cảnh Thúy. Bẩm đại vương. Cảnh Thúy tiếp lời. Thần đúng là có biết đến Điền tướng quân sống ở đó. Từ sau khi rời khỏi sở, không ai biết Điền Kỵ đi đâu nữa. Mấy năm trước, Mạc tướng bại trận ở Tích Thủy, chán chường tuyệt vọng, trên đường trở về, đi qua Kinh Môn, có một ngư dân tìm tới tận cửa, xách theo giỏ cá, giảng giải cho thần biết cớ sau, lại bại trước Tần, khiến thần vỡ vạc ra không ít. Người đó hẳn là Điền Kỵ sao? Hoài Vương cắt lời. Chính vậy. Cảnh Thúy đáp lời. Điền Kỵ lần đầu tới sở đã nương nhờ hàng xá của thần. Hai bên trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Lần này tới sở, tướng quân không tìm đến thần nữa, mà lại tới đầm hồ làm ngư ông. Hoài Vương phá lên cười lớn. Chẳng trách ông ta nghĩ ra được kế khắc chế bằng lưới đánh cá. Còn một chuyện nữa cần bẩm báo đại vương. Cảnh Thúy nói tiếp. Lần trước khuất tướng quân phạt Tần ngang qua bảo địa của Vương Thúc, thần có mách nước tướng quân ghé qua ngư thôn thăm Điền Kỵ. Tướng quân có tới đó, nếu thần đoán không lầm, trong trận Đan Dương, kế sách ngự địch của khuất tướng quân có lẽ là mưu của Điền Kỵ. Thảo nào. Hoài Vương hít sâu vào một hơi, hồi lâu sau mới tấm tắc khen ngợi. Tướng quân quả nhiên là tướng quân, có thể đặt xuống cũng có thể nhấc lên. Vương Huynh. Vương Thúc lên tiếng. Lần này phạt Tần, dũng sĩ đại sở ta không hề thua kém quân Tần. Ta tuy tử trận 8 vạn, song người Tần cũng tổn thất không dưới 6 vạn binh. Đại sở ta không dưới 1.500 vạn dân, người Tần chưa đến 500 vạn. Đại sở ta đất đai 5.000 dặm, còn đất của người Tần cộng cả 3 thục không tới 2.000. Đại sở ta đất đai bằng phẳng, nơi nơi đều là vựa cá vựa lúa, Đất của Tần tuy có Thục Xuyên, Quang Trung, trong nhiều lúa gạo, song so với đại sở ta đâu thể sánh bằng. Nếu như phạt Tần, thứ ta thiếu hụt không phải lương thảo quân nhu, không phải nhuệ binh mãnh tướng, mà là đại tướng cầm quân. Nay Điền Kỳ ở sở, có lẽ là trời ban cho đại vương đó. Hiền đệ nói rất phải. Hoài Vương chỉ vào tấm lưới đánh cá. Hiền đệ hãy nhanh chóng cho người phóng theo lưới này, đang 20 chiếc. Hoài Vương lại nhìn sang Cảnh Thúy, còn Cảnh tướng quân hãy mau mau tới Ngư Thôn, có lời mời Điền Kỳ tướng quân, nói rằng quả nhân thành tâm bái làm chủ tướng phạt Tần, còn Cảnh Ái Khanh làm phó tướng, khởi quân cả nước săn bằng Tần Xuyên. Thần lập tức đi ngay. Cảnh Thúy từ biệt Hoài Vương, đánh xe thẳng tới đất phong của Kỷ Lăng quân, tìm đến Ngư Thôn. Cổng nhà Điền Kỳ đóng kín, trong nhà không thấy bóng người, đến bậy ngỗng lớn và chó giữ nhà cũng không thấy đâu nữa. Cửa nhà không khóa, Cảnh Thúy mở cửa vào phòng khách ngồi chờ Điền Kỳ về. Nào ngờ chờ tới tận tối mịt vẫn không thấy người đâu. Nhìn trong thôn, nhà nhà đều nổi lửa, ngư dân đánh cá dưới đầm đã về nhà hết. Cảnh Thúy lấy làm lo lắng, hỏi thăm láng giềng, mới biết từ nửa tháng trước Điền Kỳ đã rời khỏi Ngư Thôn, nói rằng phải đi xa. Cảnh Thúy bàng hoàng chấn động. Nửa tháng trước chính là lúc Cảnh Thúy nhận được tấm lưới mà Điền Kỳ nhờ người mang tới. Rõ ràng lưới đó là do Điền Kỳ tự tay đăng thành. Cảnh Thúy quay trở vào nhà Điền Kỳ, châm đèn lồng, cẩn thận tìm kiếm trong nhà một hồi. Quả nhiên thấy trên bàn thờ giữa phòng khách có một ống tre, bên ngoài viết vài chữ gửi Cảnh Thúy huynh. Cảnh Thúy vặn mở ống tre, thấy bên trong có mấy tấm thẻ tre, viết rằng: Cảnh Thúy huynh, lão ngư này đón trước rằng huynh sẽ tới, nên để lại thư này từ biệt. Lão ngư này năm xưa vô trí vô mưu, tranh dụng hiếu chiến, khiến này tiếc núi không nguôi. Nay tuổi đã xế chiều, lấy làm hối hận mới quyết lòng bầu bạn với sông hồ, lánh xa thế tục tranh đua, là một ngư ông nơi bến nước. Lão ngư vốn là người Tây, nay uống nước sở, ăn gạo sở, cưới vợ sở, bắt cá sở, không biết lấy gì báo đáp, mới tự tay đăng lưới gửi tặng Sở Vương, biết đâu sẽ chế ngự được ba kẻ hung hãn của Bạo Tần. Hãy bảo trọng, lão ngư Điền Kỵ. Cảnh Thúy mang theo bức thư vội vã đi thâu đêm trở về Dính Đô, sáng hôm sau vào ý kiến Hoài Vương. Hoài Vương đọc xong thở dài thường thượt, nói với Cảnh Thúy: Điện tướng quân đã quyết chí lánh đời nơi sông nước, hà tất phải miễn cưỡng. Giờ nếu phạt Tần theo ý Ái Khanh, người nào thích hợp làm tướng? Chiêu Dương. Cảnh Thúy đáp ngay không do dự: Phải. Hoài Vương gật đầu, quả nhân cũng nghĩ tới người này. Hoài Vương nhìn sang nội giọng: Hãy vời Chiêu Tuy. Trần Chẩn lưu lại bên đầm Phân Trạch cũng mấy tháng rồi, trong lòng đã chán, bèn sai Lâm Đông chuyển hết đồ đạc lên thuyền, quyết ý từ biệt. Chiêu Dương khuyên nhủ mãi mà không giữ lại được, đành phải bày tiệc tiễn đưa. Yến tiệc bày trong gác cao trên đỉnh núi bên cạnh thực ấp của Chiêu Dương. Nơi này rộng rãi, bày được 3 chiếu lớn. Chiếu thứ nhất bày trong chính đường, chỉ có 2 người, Trần Chẩn và Chiêu Dương. Chiếu thứ hai bày ở trái tay, dành cho nữ gia quyến. Khách chính là Na Uy, Đào Hồng, do tiểu thiếp mới nạp của Chiêu Dương bồi tiếp. Chiếu thứ ba bày ở trái đông, khách chính là Lâm Đông, do Hình Tài bồi tiếp. Đến khi rượu đã ngà ngà, bỗng thấy một gia bộc khói hà lên núi, đưa Hình Tài một bức mật thư. Hình Tài đọc qua, vội vã mang tới chính đường, mặt mày hớn hở reo lên: Trước không, có tin vui. Chiêu Dương đón lấy, mở ra xem, rồi chỉ sang Trần Chẩn, cười lớn mà nói: Trần đệ chuyến này không đi được nữa rồi. Ồ. Trần Chẩn ngạc nhiên nhìn Chiêu Dương: Hãy tự đọc đi. Chiêu Dương đắc ý, đưa bức thư cho Trần Chẩn. Trần Chẩn đỡ lấy, thì ra là mật thư do Đinh Kim lệnh chọn Chiêu Ti gửi tới, viết trên một tấm lụa tốt, báo tin Sở Vương muốn trọng dụng Chiêu Dương làm chủ tướng phạt Tân, mời về xin gấp. Còn nói sứ giả của nhà vua sắp tới, Chiêu Ti vội gửi thư trước một bước để Chiêu Dương biết trước mà chuẩn bị. Trần Chẩn trả lại bức thư, khép mắt một hồi, rồi mới nhìn sang Chiêu Dương, xem ra Chiêu huynh rất muốn trở về. Đương nhiên phải trở về chứ. Chiêu Dương tràn đầy hăng hái. Cuối cùng thì Chiêu mẫu cũng chờ được đến ngày hôm nay. Trần Chẩn đưa hai tay lên, khe khẽ vỗ vào nhau, phát ra vài tiếng rời rạc, chẳng có lấy một chút khí thế. Trần đệ, nụ cười tắt ngấm trên mặt Chiêu Dương. Trần Chẩn thôi vỗ tay, lại chặt lưỡi vài cái. Đừng có chặt lưỡi nữa, Chư Vương nôn nóng. Có lời gì xin cứ nói ra. Rồi Chư Dương quay sang Hình Tài, vẫn đứng đó đợi lệnh. Mau chuyển lệnh, Trần đại nhân không đi nữa, toàn bộ hành lý chuyển hết trở về. Tuân lệnh. Hình Tài quay người, vừa bước được vài bước, Trần Chẩn đã gọi giật sau lưng, hãy khoan. Hình Tài khựng lại, ngoảnh đầu nhìn, Trần Chẩn vọt lại nói, ông hãy về chiếu uống rượu tiếp đi, hành lý cứ để trên thuyền, lát nữa chuyển cũng chưa muộn. Vâng, Hình Tài quay trở về tiệc. Trần đệ, Chiêu Dương lại hỏi, Chiêu Huynh. Trần Chẩn nhìn sang Chiêu Dương, Chiêu Huynh thật sự muốn về ư? Không được về sao? Được. Chiêu Dương bật cười, vậy thì tốt rồi. Có điều, chữ được này vẫn phải có vài điều kiện. Điều kiện gì? Để hỏi, Huynh đáp. Nếu điều đáp được, có thể quay về. Hỏi đi. Chiêu Dương nâng chén, nhấp một ngụm, rồi ngồi gai ngắn, sẵn sàng đối đáp. Câu hỏi thứ nhất, Chiêu Huynh có muốn chết bất đắc kỳ tử, không chúng vùi thay không? Trần Chẩn hỏi xong, cũng nâng chén, đưa lên bên miệng. Chiêu Dương kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn Trần Chẩn. Câu hỏi thứ hai, Trần Chẩn uống cạn, lại tiếp. Chiêu Huynh có muốn ghi danh vào sử sách đại sở như một kẻ thất bại không? Chiêu Dương hít ngược vào một hơi dài. Câu hỏi thứ ba, Trần Chẩn lại châm một chén. Chiêu Huynh vẫn cảm thấy ông trời cho Huynh chưa đủ sao? Chiêu Dương từ từ cúi gằm mặt xuống. Chiêu Huynh, Trần Chẩn ngửa cổ dốc chén rượu vào miệng, nuốt xuống đến ực, rồi nhìn thẳng vào Chiêu Dương. Huynh lớn tuổi hơn Chẩn, nhưng Chẩn dùng miệng lưỡi, chỉ cần môi miệng còn mấp máy được. Có già nữa cũng chẳng lo gì, nhưng Huynh thì sao? Huynh dùng đau thương, cái khác chưa nói. Chỉ riêng chuyện đường xa gặp gần trắc trở, liệu con chịu đựng nổi không? Hơn nữa, Huynh lần này đánh Tần, liệu có chắc mình đánh thắng không? Lão đệ. Chiêu Dương siết chặt tay quyền. Lão đệ cho rằng tại hạ sợ người Tần ư? Tại hạ chỉ là nghe theo lão đệ, nên không đánh thực. Cha. Trần Chẩn lại chép miệng vài cái. Này Chiêu Huynh. Này Chiêu đại nhân. Bất kể Huynh có thích nghe hay không, tại hạ vẫn cứ phải nói vài lời khó nghe. Nếu như thật sự giao chiến với Tần, chứ nói là với tuổi tác của Huynh hiện tại, dù Huynh có trẻ lại 30 tuổi nữa, cũng chưa chắc đã thắng nổi đâu. A, Chiêu Dương nghe mà giận dữ, tay quyền đấm mạnh xuống án. Sở dĩ tại hạ muốn trở về, chính vì muốn thử sức một phen, muốn đánh thật một trận với người Tần. Dựa vào đâu? Trần Chẩn nhìn xoáy vào Chiêu Dương. Dựa vào 35 vạn dũng sĩ mà đại phương giao phó. Thằng ôi! Trần Chẩn thở hắt ra. Chiêu Huynh, tại hạ thực lòng không muốn khiến Chiêu Huynh bị tổn thương, nhưng do thì tại hạ đành bất chấp vậy. Dù sao tại hạ cũng sắp đi rồi, lời này vẫn cứ phải nói thẳng. Huynh nghe hay không thì tùy. Trần đệ cứ nói. Theo như Chẩn thấy, với tài khí của Chiêu Huynh, cùng lắm chỉ đủ để thống lĩnh 10 vạn quân. Nếu cho Huynh 20 vạn là tai họa, còn 35 vạn chính là đại họa. Lão đệ. Chiêu Dương mặt mày tím tái, ngồi thở phì phò một hơi, rồi nhấc hầu rượu lên, ngửa cổ dốc thẳng vào họng, đoạn ném đánh tròn xuống đất. Thử hỏi lão đệ, chỉ tính riêng trận chiến diệt Việt, tại hạ cầm bao nhiêu quân? Trận chiến diệt Việt là do Chiêu Huynh thống lĩnh ư? Trần Chẩn không nể năng gì nữa. Đại chiến quan trọng là trù hoạch, sách lược. Trận chiến diệt Việt, Chẩn theo sát đầu đuôi. Chiêu Huynh hãy nói thử xem. Huynh đã trù hoạch được sách lược gì? Từ đầu tới cuối, tất cả đều là Trương Nghi bày mưu, tính kế. Người Việt là do Trương Nghi dụ tới. Cạm bẫy là do Trương Nghi bày sẵn. Chiêu Huynh tuy là chủ tướng, chẳng qua chỉ phụng mệnh điều binh mà thôi. Nói thẳng ra, chính là nghe theo lệnh Trương Nghi. Chiêu Dương cứng họng không nói được lời nào. Lại nói thêm về những trận chiến khác mà Chiêu Huynh nắm quyền chủ tướng. Trần Chẩn nói tiếp. Gặp ngón tay mà đếm, tính là đại chiến, chỉ có vài trận sau đây. Hai lần phạt tống, lần thứ nhất dẫn 6 vạn quân, gặp Điền Kỵ dẫn quân cứu viện, Chiêu Huynh bèn rút quân về. Lần thứ hai phạt tống, trong tay Chiêu Huynh thực chất cũng chỉ có 10 vạn binh, số quân còn lại đều là hậu viện. Kết quả thì sao? Thất bại trước Bàng Nguyên và Tôn Tẫn. Không những tổn thất vài vạn binh mã, còn để mất trọng ải Hình Sơn, phía họ Cảnh quân mất tướng chết, từ đó lụng bại không thể vực dậy. Sau đó đến trận Tương Lăng. Chiêu huynh, đây là trận chiến tuyệt diệu nhất trong cuộc đời huynh, nhưng hãy nói thật lòng, trận chiến này huynh có thủ thắng nhờ vào thực lực không? Nếu không nhờ gặp Mai vì Ngụy đại bại ở Mã Lăng, nếu không phải sắp đặt nội ứng trong thành từ trước, thì liệu huynh có thể thắng không? Nói đến đây thì Trần Chẩn dừng lại, quay đi. Chiêu Dương nghe mà uất ngạn, lòng ngực căng tức, hồi lâu thở không ra hơi, như sắp nổ tung đến nơi. Chiêu huynh, Trần Chẩn liếc xéo Chiêu Dương, lại bồi thêm một đòn. Tài thấp mà chí cao không đủ, sức yếu mà ham lớn sẽ nguy. Chiêu huynh đã từng này tuổi rồi, xin hãy nghe Chẩn một câu. Cứ ở yên trong bảo địa này mà an hưởng tuổi già, tịch dương có đẹp cũng là hoàng hôn. Chiêu huynh không thể liều mạng được nữa. Trần Chẩn dừng lại một thoáng, mà chiêu huynh giờ đây cũng đâu cần thiết phải liều mạng nữa, đúng không? Trần Đệ nói đúng. Cơn phẫn uất của Chiêu Dương đã được Trần Chẩn soi dịu. Ông ta thở hắt ra một hơi dài, từ từ điều hòa lại hơi thở. Người hiểu tại hạ là lão đệ. Người thật lòng với tại hạ cũng là lão đệ. Nói đoạn Chiêu Dương đứng dậy, nhặt hồ rượu dưới đất lên, ôm vò đổ đầy, châm ra hai chén. Hãy cạn. Hai người cùng cạn. Thân là dân nước Sở, quốc gia có nặng, không thể không gánh vác. Chiêu Dương tiếp lời. Nghe Chiêu Tuy nói, sứ giả của đại vương mấy ngày nữa sẽ tới, tại hạ đâu có thể làm con rùa rụt cổ. Trần Đệ, hãy chỉ cho Ngô huynh nên ứng phó thế nào. Đại vương ban chiếu mời là coi trọng, Chiêu huynh đương nhiên không thể từ chối. Không những không thể từ chối, mà còn nên hăng hái sục sôi, mang thần bệnh tật lên thuyền, rồi sau đó thì quân gia hình tài trong nhà và cả tiểu mỹ nhân mới nạp, mỗi người ôm một bên chân Chiêu huynh khóc lóc van nài ầm ĩ. Chiêu huynh phải lớn tiếng mắng mỏ họ, mắng cho thật hăng, cho đến khi Chiêu huynh ngã lăn ra chết ngất. À, Chiêu Dương chau mày, nhưng tại hạ đâu có bệnh tật gì. Người ta ai mà không sinh bệnh. Trần Chấn bật cười hinh hích, huống hồ thân thể Chiêu huynh đây cũng đâu phải là sắt đá. Cơm no rượu say rồi, cả nhà Trần Chẩn vẫn lên thuyền ra đi. Tối đến, Chiêu Dương không cho tiểu thiếp hầu hạ, mà nằm một mình giữa đêm mót tiểu. Mình Trần ra ngoài, hứng gió đêm lạnh giá, đúng hai khắc. Cho đến khi toàn thân lạnh cống rùng rẩy, sống lưng lạnh buốt, hai hàm răng va vào nhau lập cập, mới quay vào giường, trùm kín chăn nằm cho tới sáng. Sáng hôm sau, Chiêu Dương đổ bình thực, toàn thân mềm nhũng, sốt hầm hập, ho sù sụ không dứt. Hình tài mời thầy Lan bắt mạch cây đơn, xác thuốc cho uống. Chiêu Dương uống liền vài bát nhưng vẫn không hết sốt. Cứ thế sốt hầm hập tới ngày thứ ba thì sứ giả tới. Chiêu Dương lúc này đã bắt đầu mê sẵn, nói năng lảm nhảm,